Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, Điêu Không Hoa. Kaguya một tiếng quát nhẹ. Trong nháy mắt, vô số cự quyền lấy thân thể làm trung tâm. Phát tán mà ra, tám thập thần không kích. Vượt xa bình thường chi thể thuật. Công thủ một thể, một tiếng dạ khải. Huyết sắc cự long đằng không mà lên. Tại cái này màu đỏ không gian bên trong. Tách ra thuộc về mai gai đặc biệt quang mang. Huyết sắc, thảm liệt mà bi tráng nhan sắc. Gai vươn chân phải, hóa thân huyết sắc cự long. Thẳng tắp địa sông về Osusuki Kaguya. Thật kinh người khí thế. Hashirama cả kinh nói. Loại kia kinh khủng thế công. Cho dù là hắn khi còn sống. Cũng tuyệt đối không tiếp nổi. Mà lại tại bên cạnh không gian hoàn toàn vặn vẹo. Đây là một chiêu căn vốn không pháp tránh né chiêu thức. Chỉ có ngạnh kháng một đường. Nếu như tránh né lời nói. Bị đuổi kịp. Sẽ chỉ càng thêm bị động. Kakashi mắt trái nhìn chằm chằm chiến cuộc. Cơ hội chỉ ở trong chớp mắt. Nếu như đã mất đi. Liền có lỗi với gai bỏ ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Huyết sắc cự long cùng màu lam cự quyền đụng vào nhau. Hiện tại, mới là thanh xuân cao chiều nhất. Konoha thương lam dã thú đã không còn. Bây giờ là huyết sắc cự thú. Gai một tiếng gầm thét. Phát ra mình sau cùng quang mang. Va chạm, Kaguya xuất hiện đến nay. Rốt cục đổi sắc mặt. Trong mắt có một tia khó có thể tin. Màu lam cự quyền tại huyết sắc cự long cắn xé phía dưới. Đúng là vỡ vụn ra. Làm sao có thể. Mụ mụ công kích thế mà bị đánh nát. Trong tay áo Giê-xu một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bát môn độn giáp chi trận hắn mặc dù chưa từng gặp qua. Nhưng là phỏng đoán uy lực của nó tối đa cũng bất quá là lục đạo cấp. Chỉ dựa vào mượn điểm này lực công kích. Là tuyệt đối không cách nào đánh nát Kaguya tám thập thần không kích. Nhưng là bây giờ, cái này huyết sắc cự long đúng là ngạnh sinh sinh địa phá vỡ cái này màu lam cự quyền. Uống, gai đá chân lại lần nữa tiến lên. Màu lam cự quyền vỡ vụn lập tức. Huyết sắc cự long đã đi tới Kaguya trước mặt. Không gian bị phong tỏa. Muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể ngạnh kháng. Kaguya bay ngược mà ra. Trên ngực xuất hiện màu đen vết tích. Ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt. Kia là dạ khải dấu vết lưu lại. Răng rắc, xương vỡ thanh âm vang lên. Gai đùi phải xương cốt đã vỡ nát. Lúc này, huyết sắc cự long uy thế yếu dần. Hiu, Kakashi một cái thuấn bộ. Ra hiện tại Kaguya bên cạnh. Tiên thuật, tinh đình toái. Tay phải màu trắng bạc lôi đình đâm vào Osusuki Kaguya thân thể. Chính là trước đó dạ khải đánh trúng vị trí. Tay phải không ngừng chấn động. Hình như có huyết dịch tại nhấp nhô. Kaguya chau mày. Nhìn qua có một tia thống khổ. Như thế vẫn chưa đủ. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Kakashi trong lòng nói nhỏ. Chính là muốn biến chiêu. Nhưng là lúc này không gian đã khôi phục bình tĩnh. Thiên chi ngự bên trong. Huyết sắc cự long cùng Kakashi đều lập tức bị vây ở một khối cự băng chi bên trong. Huyết sắc hơi nước còn tại không ngừng bốc hơi. Huyết long gào thét, nhưng lại không cách nào lại tiến lên bán bộ. Gai một mặt chấn kinh. Huyết sắc cự long sau cùng thế công tại lúc này biến mất hầu như không còn. Không lưu một tơ một hào. Kaguya càng là biến mất địa vô tung vô ảnh. Trong lúc nhất thời, Kakashi công kích cũng rơi vào không trung. Kakashi cùng gai lúc này đều không thể động đậy. Đám người đều là sững sờ. Không gian thay đổi. Nguyên bản nham tương thế giới biến hóa thành trời đất ngập tràn băng tuyết. Thấy lạnh cả người thẳng bức mà tới. Gai rách nát thân thể. Đạo đạo vết rách, liền như là đóa hoa tàn lụi. Rốt cuộc không cách nào động đậy. Kakashi sensei, Naruto kinh hô, liền vội vàng tiến lên nghĩ cách cứu viện. Sasuke mắt trái chuyển động. Màu đen hỏa diễm phun ra ngoài. Amaterasu, khối băng lập tức tan rã. Kakashi ôm lấy như là than cốc gai. Rơi vào một bên trên mặt tuyết. Gai. Kakashi thấp giọng kêu lên. Nhưng là gai lại không cách nào cho ra bất kỳ đáp lại. Thân thể kia phảng phất đứt thành từng khúc. nhìn qua không có chút nào sinh cơ. Khí tức cũng biến thành càng phát ra suy yếu. Kakashi sensei, để cho ta tới đi. Naruto nói, tay phải ấn tại gai trái tim phía trên. Nguyên bản không có sinh cơ thân thể lập tức phảng phất sức sống. Dừng lại trái tim lại lần nữa mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Đây là dương độn, cực hạn dương độn. Một bên Hashirama thấy thế không khỏi sợ hãi than nói. Chỉ cần tướng dương độn luyện đến cực hạn, mới có thể cứu trị lúc này gai. Không phải bát môn độn giáp chi trận mở ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Naruto thế mà có được dạng này năng lực. Kakashi thấy thế thấp giọng nói. Naruto, gai chân phải đồng dạng đứt gãy. Người trị liệu một chút. Naruto nghe vậy sững sờ. Nhìn thoáng qua gai chân phải. Nhìn qua tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Nhưng là Kakashi đã nói như vậy. Naruto từ đã muốn cứu chữa một chút. Đường Naruto tay phải đụng vào trên đó thời điểm. Hắn mới minh bạch. Cái này đùi phải thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào? Còn tốt Kakashi sensei nhắc nhở ta. Bằng không, chỉ sợ ta cũng không cách nào phát hiện. Mày dậm lão sư đùi phải thế mà thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Naruto trong lòng ám đạo. Lập tức khôi phục gai đùi phải. Chỉ bất quá tử môn di chứng vẫn còn. Trong lúc nhất thời, gai còn ở vào hôn mê trạng thái. Kakashi mắt trái chuyển động. Thần uy phát động, tướng gai đưa vào thần uy không gian bên trong. Mai gai, thật đúng là một vị không tầm thường ninja. Không nghĩ tới lại có thể có người có thể đem thể thuật luyện đến loại này tình trạng. Thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Nếu như không phải cái này thế giới biến thành dạng này. Chỉ sợ không có người nào là hắn đối thủ đi. Orochimaru thấp giọng tự nói. Mang trên mặt hoàn toàn như trước đây dáng tươi cười. Orochimaru, người ở một bên xem kịch rất lâu, đã muốn hợp tác, liền muốn lấy ra hợp tác bộ dáng tới. Kakashi đứng lên, lạnh giọng nói. Orochimaru cười nói, xem ra Kakashi quân rốt cục lấy ra một điểm hỏa khí. Dạng này mới có điểm quyết đấu dáng vẻ. Kakashi quay đầu nhìn Orochimaru một chút, nói ra, người thật đúng là để cho người ta không thích. Ha ha. Xem ra Kakashi quân đối ta hiểu lầm rất sâu a, bớt nói nhảm. Tiếp xuống, cho ta chăm chú một điểm. Đã Kakashi quân nói như vậy, vậy ta đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Orochimaru nói, vươn đầu lưỡi của mình, liếm môi một cái. Cách đó không xa, Kaguya thân hình lại lần nữa nổi lên. Lồng ngực của nàng còn có một cái trống rỗng. Hiển nhiên là vừa mới dạ khải cùng tinh đình toái tạo thành thương thế. Trống rỗng ngay tại dần dần khép lại. Osusuki Kaguya thần sắc cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Các ngươi đều phải chết. Osusuki Kaguya thấp giọng quát chói tai. Khí thế kinh khủng bộc phát ra. Thần uy không gian. Gai thân thể bỗng nhiên xuất hiện. Năm ảnh đều là sững sờ. Đây là gai. Sunet một chút liền nhận ra gai. Chỉ là hắn bộ kia bộ dáng. Tựa hồ cách cái chết không xa. Sunet vội vàng ngồi xổm xuống. Hai tay đặt ở gai trên thân. Vì đó trị liệu. Cách đó không xa Lý càng là chú ý tới tình huống bên này. Nhìn thấy vết thương chồng chất gai. Lý vội vàng chạy tới. Gai lão sư. Lý một tiếng kinh hô. Tựa hồ có chút khó mà tin tưởng cái kia sức sống tràn đầy lão sư lại sẽ biến thành bộ dáng này. Đây là cái gì thương thế? Làm sao lại biến thành dạng này? Gaara kinh ngạc nói. Lý nhưng trong nháy mắt nhìn ra mánh khóe. Đây là bát môn độn giáp chi trận. Gai lão sư mở ra tử môn. Lý đại cả kinh nói. Cái gì? Đây chẳng phải là nói. Chấm ngoặc kép, Neji lúc này cũng chạy tới. Một mặt kinh ngạc, Lý một mặt bi thống. Tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Gai lão sư, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, tốt, đừng kêu. Gai không có việc gì. Thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng là đã bị người trị liệu qua. Nghỉ ngơi một tháng liền sẽ không có việc gì. Một bên Sunet ngăn lại Lý kêu rên. Thấp giọng nói, trong lúc nhất thời, Lý kia vừa mới bộc phát tình tự hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Ta là khóc vẫn là không khóc đâu. Thật sao? Hokage đại nhân, Neji kích động nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Chỉ là ta càng thêm không yên lòng tình huống bên ngoài. Có Kakashi tại, thế mà lại còn làm cho gai dùng ra tử môn. Địch nhân quả nhiên đáng sợ đến mức độ kinh người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.